Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 7: Niềm tin vững chắc sẽ dọn đường cho những điều bạn mong muốn. Năm 2005, khi bắt đầu cai nghiện, tôi bận rộn tìm đọc đủ kiểu sách tự giúp đỡ bản thân. Tôi xem DVD của Hay How, lắng nghe những bài phát thanh về tâm linh và đắm mình vào mọi chỉ dẫn trong tầm tay. Một đĩa DVD mà tôi đặc biệt thích, nó có tên là You Can Heal Your Fly. Rất nhiều tác giả nổi tiếng với những tác phẩm hiện góp mặt trên giá sách của tôi như Louis Hay, Christina Taurus và tiến sĩ Wayne Dyer. Tuyệt vời! Đều xuất hiện trong đó. Phần của Wayne Dyer khiến tôi cảm động hơn cả, và tôi từng xem đi xem lại đoạn đó nhiều lần. Tôi say mê với những câu đùa hóm hỉnh chẳng kém phần sâu sắc của ông, như suy nghĩ của bạn sẽ quyết định việc bạn là ai, và chỉ cần tin tưởng rồi bạn sẽ thấy được. Chúng đã trở thành những cầu niệm của tôi, và qua lời chỉ dẫn của Wayne, tôi bắt đầu tập trung vào việc lựa chọn những suy nghĩ mình mong muốn để đồng tạo nên hiện thực cho bản thân. Mỗi ngày, tôi đều lắng nghe lời khuyên của Wayne và sẵn lòng chặn lại mọi mối hoài nghi. Tôi buông bỏ toàn bộ giới hạn và cho phép tâm trí được mộng mơ. Tôi tưởng tượng cảnh mình viết những cuốn sách tâm linh khi tôi thấy thoải mái bộc lộ quá trình chữa lành và trưởng thành đầy nhiệm màu của tôi đã trải qua. Tôi thấy bản thân mình trong vai trò diễn giả và nhà giáo. Tôi mơ tưởng đến cảnh bản thân diễn thuyết cùng những người thầy tuyệt vời trên và chỉ dẫn khán giả, những người khao khát được chữa lành và trưởng thành. Tôi trung thành với những hình ảnh tưởng tượng, tôi củng cố sự chắc chắn và tin tưởng rằng vũ trụ đang ủng hộ những việc tôi làm. Chính niềm tin vững chắc ấy đã đem đến cho tôi cảm giác bình yên. Tôi chưa từng nghĩ mình cần phải thúc đẩy sự nghiệp. Thay vào đó, tôi tin có một kế hoạch đã được vạch sẵn cho tôi. Vũ trụ phản ứng rất nhanh với sự bình yên trong tâm trí. Dần dần, niềm tin đã trở thành thói quen và những gì tôi tưởng tượng trở thành hiện thực. Năm 2009, tôi ký hợp đồng sách đầu tiên, cuốn Add More Into Your Life, A Hip Guide to Happiness. Ngay khi nhận được sách, tôi liền gửi một cuốn cho Wayne Dyer. Tôi gửi tới địa chỉ ở Mayu và hy vọng nhận được lời hồi đáp. Tôi gửi kèm một lời nhắn cảm ơn Wayne vì đã giúp tôi biến những hy vọng thành hiện thực. Việc gửi cuốn sách đi thôi đã đủ khiến tôi có cảm giác vui sướng, không biết ông có nhận được hay không. Vài tuần sau, tôi nhận được một lá thư có dấu bưu điện ở Meyer. Tôi mở phong bì ra và phát hiện một tờ nhắn viết tay từ Wayne Dyer. Ông cảm ơn tôi vì cuốn sách và khích lệ tôi tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Tôi ngỡ ngàng trước tình cảm và sự rộng lượng nơi ông. Không thể tin nổi, ông lại dành thời gian để trả lời thư. Vài tháng sau, tôi tham dự một sự kiện ở Hay House ở thành phố New York. Wayne chính là diễn giả truyền tải thông điệp chủ đạo của sự kiện đó. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú lắng nghe từng từ. Được hơn nửa bài nói, Wayne bỗng cầm cuốn sách đặt trên bàn và bắt đầu kể về một nữ tác giả trẻ, người vừa mới xuất bản cuốn sách đầu tiên. Ông nói, một ngày nào đó người phụ nữ trẻ này sẽ đứng trên chính sân khấu này diễn thuyết cho đám đông khán giả. Cô ấy sẽ là một người thầy tuyệt vời và tôi muốn mọi người hãy tìm mua sách của cô ấy. Sau đó ông nói tiếp, Gabby Burton xin hãy đứng dậy và gửi lời chào tới khán giả. Tôi đã bị sốc, tôi không hề nhận ra ông đang nói về mình. Tôi đứng lên, vẫy tay với khán giả và cảm ơn Wayne. Khoảnh khắc ấy tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi mong đợi. 3 năm trôi qua, trong khoảng thời gian ấy, tôi đã xuất bản thêm 3 cuốn sách. Viễn cảnh trở thành diễn giả, tác giả và người thầy tâm linh của tôi dần trở thành hiện thực. Càng tận hưởng quá trình và càng tập trung vào việc phục vụ mọi người cùng niềm vui trong công việc, vũ trụ lại càng ủng hộ tôi. Rồi một ngày vào năm 2014, tại thành phố New York, tôi xuất hiện trên sân khấu của Javi Center để phát biểu. Vừa bước ra sân khấu, nhìn vào đám đông khán giả, tôi nhận ra đây chính là sân khấu mà mấy năm trước Wayne từng đến tiên đoán vào khoảnh khắc này. Giấc mơ mà tôi hằng ấp ủ đã trở thành hiện thực. Suy nghĩ của bạn sẽ quyết định việc bạn là ai. Nỗ lực, đam mê và sự quyết tâm có thể mang đến mọi sự hỗ trợ mà bạn cần để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, niềm tin vững chắc vào kết quả chính là nguyên liệu bí mật. Khi chúng ta chắc chắn, ta có thể hòa mình vào cảm giác thấu hiểu và tin tưởng. Câu văn tôi yêu thích nhất trong khóa học Những Điều Kỳ Diệu chính là: những người vững tin vào kết quả có thể chờ đợi mà không hề lo lắng. Câu văn đó đã ban cho tôi sức mạnh. Tất cả chúng ta đều khao khát có được sự vững chắc trong cuộc sống. Nhưng thế giới này ngập tràn đủ loại cảm xúc, chỉ trừ niềm tin. Chúng ta trưởng thành với niềm tin vào nỗi sợ hãi, sự bất lực cùng hoài nghi. Những thông điệp trong cuốn sách này được sinh ra nhằm thách thức những suy nghĩ hạn chế đó và khuyến khích bạn tiếp nhận mọi việc từ góc độ mới. Góc độ giúp bạn học cách tin tưởng hoàn toàn vào con đường và sức mạnh tuyệt vời hơn chính bản thân mình. Khi bạn cho phép bản thân mơ những giấc mơ lớn và học cách trông cậy vào trí tuệ nội tâm, bạn sẽ được một món quà, đó là niềm tin vững chắc. Bài học từ vũ trụ, con đường dẫn tới sự vững tin đòi hỏi bạn phải khao khát thoát khỏi nỗi sợ hãi. Quyết tâm đạt được tự do, thoát khỏi nỗi sợ hãi đã ban thêm sức mạnh để tôi đón nhận sự chắc chắn từ một thế giới vốn ngập tràn những điều không chắc chắn. Sự tự do mà tôi đang nhắc đến chính là cảm giác bình yên trong nội tâm, và nó chỉ đến khi bạn chân thành tin tưởng vào vũ trụ. Khi lựa chọn tin tưởng vào thế giới, ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi dựa vào niềm tin của thế giới, sự bình yên sẽ đến. Sự tự do và bình yên thường xuyên bị tấn công, đặc biệt khi bạn cảm thấy bất lực trước một tình huống nào đó. Trong cuộc sống, có rất nhiều tình huống tưởng chừng vượt ngoài tầm kiểm soát. Người thân yêu qua đời, lời chẩn đoán đáng sợ hoặc tin tức về một sự kiện kinh khủng trên thế giới. Những điều này khiến ta đánh mất niềm tin. Ngay cả khi mọi chuyện tưởng như thuận buồm xuôi gió, ta vẫn có thể đánh mất niềm tin. Tôi thường nghe câu chuyện về những người sống một cuộc đời tuyệt vời nhờ bài tập tâm linh. Thế nhưng, sự hiện diện của nỗi sợ hãi vẫn đánh gục họ. Họ tự kể với bản thân những câu chuyện như: một chuyện quá tốt đẹp như vậy không thể là hiện thực được. Hoặc, tôi không tin chuyện tuyệt vời như vậy lại có thể xảy đến. Và cứ thế, điều họ tin đã chứng minh họ đúng. Nhưng không sao cả, hãy nhớ bản năng của con người khi sinh ra là tin tưởng vào nỗi sợ hãi nhiều hơn sự chắc chắn của tình yêu. Cho phép dòng chảy sáng tạo của tình yêu chuyển động khắp thân thể chính là cảm giác mà chúng ta đều mong ước. Thông thường, chúng ta đều tìm kiếm cảm giác ấy trong bia rượu, tình yêu hoặc những thành công trong cuộc sống. Giờ thì nhìn lại cơn nghiện của mình, rõ ràng khi ấy tôi cũng đang tìm kiếm một dòng chảy sáng tạo, chỉ có điều không đúng chỗ. Khi đã cai, tôi chuyển hướng, tập trung tìm kiếm bên trong nội tâm mình để có thể đồng nhất với nguồn năng lượng của tình yêu. Lời cam kết với thế giới nội tâm thông qua thiền và lời cầu nguyện đã củng cố niềm tin cùng sự chắc chắn và tình yêu của vũ trụ. Tôi học được rằng tôi hoàn toàn có thể lùi lại và để dòng chảy sáng tạo của tình yêu chuyển động trong thân thể mình. Khi ấy, tôi mới thực sự sống. Bài học sau đây sẽ củng cố niềm tin vào con đường dẫn tới sự chắc chắn. Cuốn khóa học có viết: niềm tin có thể giải quyết mọi vấn đề. Hãy luyện tập những bài học sau và bạn sẽ bắt đầu đón nhận niềm tin vững chắc bất kể có xảy ra chuyện gì. Hãy gom từng khoảnh khắc đầy tin yêu để có thể đầu hàng trước niềm tin. Bước 1. Sẵn sàng. Tâm thế sẵn sàng là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới niềm tin. Bạn đã sẵn sàng tách mình ra khỏi những câu chuyện, nỗi sợ hãi cùng sự hạn chế của thế giới này chưa? Bạn đã sẵn sàng để đưa những hình ảnh tưởng tượng đẹp đẽ nhất vượt lên sự nhỏ nhen của nỗi sợ hãi? Bạn đã sẵn sàng để buông bỏ những câu chuyện, trải nghiệm và tình huống khiến bạn hoài nghi trong quá khứ? Nếu câu trả lời là sẵn sàng, bạn đã bắt đầu chuyến hành trình dẫn tới niềm tin. Hãy nhớ, bạn không cần biết mình sẽ buông bỏ những hạn chế ấy bằng cách nào, chỉ cần bạn sẵn sàng mà thôi. Sẽ thế nào nếu bạn sống cùng niềm tin và sự chắc chắn? Hãy viết lại câu trả lời ra đây. Buông bỏ hoài nghi sẽ ban cho tôi sự chắc chắn cùng niềm tin đẹp. Hãy cam kết với lời khẳng định trên để niềm tin có thể xuất hiện. Bước 2. Suy nghĩ, cảm nhận, tin tưởng. Bước thứ hai trên con đường dẫn tới lòng vững tin chính là ghi nhớ trong lòng rằng suy nghĩ và tưởng tượng của ta sẽ tạo nên hiện thực. Cũng giống như cách ước mơ được đứng trên cùng một sân khấu với Wayne của tôi trở thành hiện thực, bạn cũng có thể tạo nên thế giới mà bạn muốn. Để giúp cho quá trình tưởng tượng, tôi sẽ hướng dẫn một bài thiền có thể đưa ta đồng nhất với khao khát mãnh liệt nhất trong lòng mình. Trong khi thiền, hãy cho phép bản thân trải nghiệm sự kết nối về mặt cảm xúc với các khao khát. Buông bỏ kết quả, tận hưởng cảm giác khao khát và tin rằng vũ trụ sẽ đáp lại những cảm xúc tích cực từ bạn. Bài học từ vũ trụ, tần suất thực hiện sẽ hỗ trợ cho những trải nghiệm bạn có. Bài thiền sáng tạo, bạn có thể tải xuống bài hướng dẫn tại gabyburnton.com sự University. Trước khi bắt đầu, hãy chuẩn bị một quyển vở và một cây bút. Bạn sẽ dùng đến chúng ngay sau khi thiền đấy. Nếu muốn thiền theo nhạc, tôi thường khuyến khích mọi người sử dụng những câu niệm nhất định cho bài thiền tưởng tượng này. Câu niệm Kudalini là Eoka Satrupasa, Satrupasa Eoka. Nó có nghĩa vạn vật đều do một người duy nhất sản sinh ra. Trong số những câu niệm Kudalini, đây là câu niệm duy nhất đem đến lời cảnh báo. Dù bạn đang nghĩ tới điều gì khi lắng nghe hoặc hát theo câu niệm này, nó đều sẽ hiển hiện rõ rệt trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ ở trong trạng thái thông tỏ và suy nghĩ sẽ mạnh mẽ hơn bình thường. Chỉ cần bạn nhận thức được những điều mình đang nghĩ đến khi lắng nghe câu niệm và chủ động lựa chọn hướng đến những điều bạn mong muốn. Bạn có thể tải bài niệm tại gabyburnton.com sự Universim. Bắt đầu bài thiền bằng sự tĩnh lặng hoặc bằng câu niệm. Ngồi thoải mái trên sàn hoặc trên ghế, nhắm mắt lại. Xoay vai, ngồi thẳng lưng, đặt hai tay lên đùi, lòng bàn tay ngửa lên để đón nhận nguồn năng lượng từ vũ trụ. Hít một hơi thật sâu, mở rộng cơ hoành. Khi thở ra, hãy để cơ hoành được co giãn. Tiếp tục hít thở sâu như vậy trong suốt quá trình thiền. Dành thời gian nghĩ đến một khao khát mà bạn đã ấp ủ từ lâu. Có thể bạn hy vọng có được một mối tình lãng mạn, sự bình yên trong cả thể chất lẫn tinh thần. Một đứa bé hay thậm chí là chạm đến vùng đất của sự sáng tỏ và cảm hứng. Hãy trân trọng khát vọng của mình. Giờ hãy ngưng về phía khát vọng. Bắt đầu tưởng tượng cảnh bản thân sống trong chính khát vọng của mình. Hãy nghĩ đến lúc bạn tay trong tay bên người yêu dấu hoặc một thân thể không đau đớn, bệnh tật. Hình ảnh nào ập đến trong tâm trí bạn, hãy để tâm trí bạn được ngao du và đem lại cho bạn những hình ảnh sáng tạo. Hãy trân trọng bất kỳ hình ảnh nào mà bạn nghĩ đến. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ hoặc sợ hãi trong khi thiền, hãy cứ trân trọng cảm giác đó. Hãy cảm nhận nó trong thân thể mình và cho phép nó rời đi. Bạn không cần phải xua đuổi nỗi sợ hãi cùng hoài nghi, hãy để nó đến và đi thông qua chuyến hành trình thiền sáng tạo. Trân trọng cảm xúc rồi quay trở về với hình ảnh mà bạn khao khát. Tiếp tục cam kết sâu hơn với hình ảnh bạn khao khát. Hít thở sâu hơn nữa, hãy để nguồn năng lượng thể chất đồng nhất với những cảm xúc từ những hình ảnh sáng tạo qua từng hơi thở. Hãy để chúng chuyển động thật tự nhiên trong thân mình. Thoải mái ngồi khoảng 5 đến 10 phút trong năng lượng của dòng chảy sáng tạo. Nếu bạn chọn lắng nghe bài niệm khi thiền, bạn có thể hát theo Eomka Sat Kupasa Sat Kuprasa Eomka. Khi đã sẵn sàng, nhẹ nhàng hít thở thật sâu rồi thở ra, mở mắt nhìn xung quanh. Ngay sau khi thiền, hãy mở vở của bạn ra, viết lên đầu trang giấy dòng chữ trí tuệ nội tâm, cảm ơn người vì đã gửi lời nhắn nhủ thông qua chữ viết của con. Con mời gọi năng lượng yêu thương từ vũ trụ đến kiểm soát và dẫn con tới vùng đất của niềm tin. Viết bất kỳ điều gì trong vòng 10 phút, hãy viết lại những hình ảnh tưởng tượng mà bạn đã nhận được, hãy để bút của bạn tự bay múa và đừng chỉnh sửa dù chỉ một từ. Bước 3. Trò chuyện với vũ trụ. Sau đó hãy dành thời gian đọc lại những gì bạn đã viết. Hãy để bản thân cảm động trước những ý tưởng truyền đạt cảm hứng đến với mình. Hãy để bản thân được phép yếu đuối và kết nối với hình ảnh tưởng tượng, và hãy để vũ trụ truyền đạt thông điệp hoặc trấn an bạn thông qua bài viết vừa rồi. Trong một vài trường hợp, có thể bạn sẽ chẳng viết được gì có tính kết nối hay giàu cảm hứng. Không sao hết, những mối quan hệ mới thường không suôn sẻ ngay từ đầu. Bạn cần thời gian, sự cam kết cùng niềm tin để tạo dựng mối quan hệ với vũ trụ. Trong cuốn sách này, đây là bài tập đầu tiên mà bạn thực sự giao tiếp với nguồn cảm hứng từ vũ trụ thông qua chữ viết. Hãy kiên trì thực hiện bài tập và biến nó thành một phần trong bài thiền mỗi ngày. Luyện tập chào đón thông qua cuộc đối thoại với vũ trụ là bước đầu tiên mở ra một mối quan hệ mới. Khi bạn buông bỏ và cho phép nguồn năng lượng yêu thương dịch chuyển trong thân mình, rất nhiều ý tưởng truyền cảm hứng và những suy nghĩ trực quan sẽ xuất hiện. Sau thời gian dài luyện tập bài thiền này, trí tuệ yêu thương cũng sẽ tới. Những ngôn từ và ý tưởng mà trước đây bạn không thể tự mình nghĩ ra giờ sẽ đọng lại trên trang giấy. Thậm chí nét chữ của bạn cũng có thể thay đổi, kho từ vựng của bạn cũng có thể phát triển thêm. Đừng chỉnh sửa từ ngữ của mình, hãy để trí tuệ cuộn chảy trong thân mình. Càng thoải mái với sợi dây kết nối này, bạn sẽ càng thêm vững tin rằng có một nguồn sức mạnh lớn lao hơn chính bản thân đang ngày đêm thay mình thực hiện nhiệm vụ. Bạn sẽ dần đón nhận năng lượng của tình yêu một cách tự nhiên. Trên thực tế, dù nhận thức được hay không, chúng ta đều đang đón nhận. Hoặc đón nhận những ý nghĩ sợ hãi, hoặc đón nhận giọng nói của yêu thương. Khi thiền và cầu nguyện, ta ngay lập tức bám chặt lấy sợi dây kết nối với tình yêu và đầu hàng trước đấng trí tuệ tối cao. Chính lời cam kết lựa chọn tình yêu, hòa hợp và trò chuyện với vũ trụ đã đem đến cho cuộc sống của chúng ta niềm tin chắc chắn rằng ta luôn được chỉ dẫn và hỗ trợ. Sống với lòng vững tin quả thật rất vui. Bạn có thể từng bước trong đời với sự an tâm, sự đảm bảo và sức mạnh. Bạn sẽ không còn cảm thấy mất kết nối hoặc không đồng nhất với những người xung quanh. Bạn sẽ nhận ra sợi dây kết nối mà bạn không thể đạt được từ bất cứ món đồ vật chất, tước hiệu, giải thưởng hay bằng cấp nào. Sự kết nối này đáng tin, trường tồn mãi mãi và nó sẽ đem đến cho bạn sự tự do. Bước 4. Sáng tạo cùng vũ trụ. Bước cuối cùng trên chặng đường dẫn đến sự chắc chắn chính là sáng tạo cùng vũ trụ. Hãy chạm tay vào những hình ảnh và cảm xúc ập đến khi bạn thiền và viết tự do. Hãy giữ những hình ảnh này cùng cảm xúc đó trong tâm trí. Thử tưởng tượng xem cảm giác sẽ thế nào khi bạn thực sự được sống trong thế giới ấy. Hãy nghĩ đến những trải nghiệm khi được sống trong khát vọng của mình. Cuối những năm ở độ tuổi 20, cái thời còn độc thân, tôi nhớ mình đã khao khát có được một người chồng. Nhiều người bạn của tôi đều chuyển đến sống chung cùng người yêu hoặc đính hôn. Khi ấy, mong ước thực sự của tôi là tìm được một tình yêu đích thực. Thay vì nản chí trước những sợ hãi cùng hoài nghi, tôi đã nguyện trao nguyện vọng ấy cho vũ trụ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi tuyên bố mình đã sẵn sàng. Tôi sử dụng những hình ảnh tưởng tượng sáng tạo và thiền để cảm nhận những xúc cảm lãng mạn mà tôi khao khát có được. Sau đó tôi luôn mang những cảm xúc đó theo bên mình. Suốt một ngày, bất kể đang ở đâu, tôi đều hình dung lại cảm giác khi ngồi trên gối thiền. Đó là cảm giác của niềm khao khát, yêu thương, sự lãng mạn xen lẫn phấn khích. Tôi bước đi trên những con phố của New York giống như tôi có người yêu bên mình. Tôi tưởng tượng cảnh được nắm tay người yêu thương thật chặt và âu yếm. Đây là một bài tập đầy sáng tạo, tôi trở nên cực kỳ hấp dẫn. Sau một tuần mang theo cảm xúc đó bên mình, tôi nhận được rất nhiều lời mời hẹn hò. Những người đàn ông đột ngột liên lạc với tôi và tôi để ý thấy có người ngắm nhìn mình trên phố. Tôi tỏa ra nguồn năng lượng của tình yêu cùng sự lãng mạn. Nếu bạn bước đi với tâm trạng bị đánh bại, hoài nghi và buồn bã, vũ trụ không thể ban cho bạn sự tích cực được. Nhưng khi bạn bước đi với những cảm xúc mà bạn mong muốn nhận được, quá trình hiện thực hóa sẽ bắt đầu diễn ra và những khao khát sẽ được đền đáp. Hãy thử bài tập này một lần một tuần và ghi lại những điều xảy ra. Hãy chạm vào những cảm xúc mà bạn mong muốn nhận được rồi bước đi với những gì tỏa ra từ nguồn năng lượng của bạn. Hãy để những cảm xúc của niềm vui và khao khát hỗ trợ bạn trong quá trình đồng sáng tạo nên những điều bạn muốn đưa vào cuộc sống. Hãy bước đi trong cuộc đời này với tâm lý chủ động, lựa chọn những gì bạn muốn cảm nhận. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong môi trường xung quanh, hãy cứ củng cố niềm tin và sự chắc chắn ấy. Bạn sẽ cảm thấy vững tin, dù những khao khát chưa được chuyển hóa vào cuộc sống, nó đã xuất hiện trong cảm xúc của chính bạn rồi. Tôi đã dành 9 tháng luyện tập cảm giác có tình yêu bên cạnh. Khi ấy, tôi tin rằng người yêu thương của tôi đang tới. Ngay cả khi buổi hẹn hò không như ý hoặc khi đối phương không tiếp tục liên lạc, tôi đều có thể nhanh chóng quay trở lại với khao khát và lấy lại niềm tin. Chính niềm tin cùng sự chắc chắn đã giúp tôi mở lòng đón nhận và cuối cùng thu hút được người mà ngày hôm nay tôi gọi là chồng. Qua thời gian, những hình ảnh tưởng tượng sẽ dễ dàng chuyển hóa vào trong thực tế và bạn sẽ thực sự hiểu được cảm giác được tự tay vẽ nên bức chân dung của cuộc đời mình. Bạn sẽ thấy rõ niềm tin cùng sự chắc chắn được phản ánh trực tiếp vào những gì bạn tạo ra. Quan trọng hơn cả, khi sáng tạo cuộc đời mình cùng vũ trụ, bạn sẽ đáp ứng thế giới này một cách bao quát, bởi sự tồn tại của bạn là hiện thân của niềm vui. Quan trọng là cần chú ý tới cách bạn sử dụng sợi dây kết nối với vũ trụ. Tôi từng gặp quá nhiều trường hợp dùng sự liên kết ấy sai mục đích. Tôi từng thấy nhiều người mắc kẹt trong suy nghĩ đồng sáng tạo đầy ám ảnh. Ví dụ như Sam, một người bạn của tôi, Sam dành cả một năm ám ảnh với suy nghĩ phải đạt được một chức danh mới trong công việc. Sự tập trung mạnh mẽ vào việc phải đạt được chức danh mới khiến anh gắn liền với hình ảnh một người có vấn đề về mặt cảm xúc, thích kiểm soát và gây cho người khác cảm giác khó chịu. Nhu cầu đạt đến địa vị cao hơn đã khiến sếp của anh không hài lòng và Sam chưa từng đạt được danh hiệu mà anh xứng đáng. Tôi giúp Sam nhận ra ham muốn kiểm soát đang chặn lại sự hỗ trợ từ vũ trụ thế nào. Mong muốn địa vị chẳng có gì sai cả, nhưng hãy thử nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu khao khát của Sam là được tận hưởng công việc và phục vụ khách hàng, đồng nghiệp cùng công ty. Khi bạn chuyển hướng chú ý khỏi những gì bạn sẽ nhận được và tập trung vào cảm xúc của mình, vũ trụ có thể giúp bạn đồng sáng tạo thế giới. Khi bạn đồng sáng tạo hiện thực với nguồn năng lượng có vấn đề, thích thao túng, bạn vẫn thực hiện hóa được những khao khát của mình, nhưng nó sẽ chẳng bền lâu. Tình yêu hoặc giao dịch làm ăn sẽ được ký kết, nhưng những lợi ích tới tâm hồn cùng hạnh phúc bền lâu mà bạn hằng tìm kiếm sẽ không được thỏa mãn. Bạn sẽ không nhận được niềm vui cùng lợi ích lâu dài đến từ việc tuân thủ các bước trên. Khi bạn đồng nhất với năng lượng, đích thực cũng chính là thứ có thể đem lại niềm vui, vũ trụ sẽ đáp ứng những khát vọng của bạn. Vì vậy, hãy nhớ rằng chúng ta đều vướng phải thói quen bộc lộ cái tôi của mình, đó là điều mà ta phải lường trước được. Tôi đề cập đến nó vì tôi muốn bạn để tâm và chậm rãi hướng bản thân về với sự thật mỗi khi bạn nhận thấy mình bị ám ảnh với vấn đề, bằng cách nào và khi nào mọi chuyện sẽ được hiện thực hóa. Thay vì quá chú tâm tới kết quả, hãy tập trung vào những cảm xúc mà bạn muốn nhận được. Cách để giải thoát khỏi nguồn năng lượng tiêu cực, thích kiểm soát là ngừng cầu nguyện những gì bạn cần. Thay vào đó hãy cầu nguyện những điều tốt lành. Khi bạn cầu mong những điều tốt đẹp xảy đến, bạn sẽ dẹp những việc phải làm sang một bên, bạn đầu hàng trước kế hoạch của vũ trụ và giải phóng kế hoạch của riêng mình. Hãy nhớ, vũ trụ không đáp lại sự thao túng, thứ vũ trụ đáp lại là tình yêu thương. Niềm tin vững chắc sẽ đem đến sự bình yên, đó chính là mục tiêu của chúng ta. Sống trong thế giới này nhưng tin vào năng lượng yêu thương đầy yên bình bên ngoài kia. Niềm tin vào thế giới nằm ngoài mọi khoảng cách địa lý là thứ để tâm trạng bình yên thực sự được sinh sôi. Khóa học những điều kỳ diệu đã viết, khi bạn cảm thấy yên bình, bạn sẽ đem sự bình yên theo mình tới bất cứ đâu. Khi thừa nhận rằng ta đã chọn sự bình yên trong nội tâm, quan điểm của chúng ta về thế giới bên ngoài cũng sẽ khác. Việc chấp nhận sự bình yên đó chỉ xảy đến khi ta hoàn toàn hiểu được mối quan hệ tâm linh này. Giờ tôi muốn bạn nhìn nhận thế giới qua góc nhìn tâm linh của tôi để bạn có thể tự thiết kế góc nhìn của chính mình. Tôi tin vào thiên thần, những lời chỉ dẫn tâm linh, chân sư thăng thiên và tập hợp các thể yêu thương, những người luôn dìu dắt chúng ta đến với tình yêu và quên đi nỗi sợ hãi của thế giới này. Tôi tin vũ trụ là nguồn năng lượng yêu thương bất diệt, tồn tại xung quanh và ngay bên trong chúng ta. Và tôi tin rằng bất cứ lúc nào ta đều có thể hợp nhất với sự hiện diện đầy quyền năng của tình yêu thông qua cầu nguyện, trầm tư và tĩnh lặng. Ta có thể đo mức độ bình yên trong tâm hồn dựa trên khả năng đồng nhất với nguồn lực này từ vũ trụ. Tôi tin những lời chỉ dẫn tâm linh như cách tôi tin chồng và mẹ mình. Tôi tin tưởng một cách sâu sắc và tôi biết những lời chỉ dẫn ấy vẫn chậm rãi chuyển động bên trong thân thể để giúp tôi củng cố niềm tin vào vũ trụ. Quan trọng hơn cả, tôi tin chúng ta tồn tại trong thế giới này. Tại thời điểm này, nhằm học được những bài học tâm linh quý báu, khi lĩnh hội được ánh sáng và sự biến đổi trong những bài học, ta sẽ được dìu dắt để đem ánh sáng tới muôn nơi. Tôi nuôi dưỡng niềm tin này hàng ngày thông qua thiền và cầu nguyện. Chính lòng vững tin đã giúp tôi tự do. Phải mất 36 năm và nhiều gian truân trong quá khứ, tôi mới có thể lĩnh hội được toàn bộ niềm tin ấy. Và ngày hôm nay, tôi có thể dõng dạc tuyên bố niềm tin này là may mắn lớn lao nhất tôi từng nhận được. Nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt bạn để tìm được niềm tin vững chắc của mình. Có thể niềm tin của bạn nằm ở tôn giáo, hay có lẽ bạn kết nối với vũ trụ khi chạy bộ hoặc khi dành thời gian bên con cái. Tôi không quan tâm bạn tìm kiếm sợi dây kết nối bằng cách nào. Tất cả những gì tôi quan tâm là bạn tạo dựng mối quan hệ bằng một nguồn sức mạnh lớn lao bắt nguồn từ sự thấu hiểu của riêng bạn. Càng đặt nhiều sức mạnh và ý chí trong niềm tin của mình, bạn càng cảm thấy tự do và không hề sợ hãi. Chính sự tự do đầy dũng cảm ấy sẽ thắp sáng thế gian này. Khi chứng kiến niềm tin vững chãi ở người khác, ta sẽ nhớ đến niềm tin tồn tại ngay trong lòng mình. Chính sự chắc chắn và niềm tin tuyệt đối vào vũ trụ nơi Wayne Dyer đã thu hút tôi về phía ông. Niềm tin của ông củng cố niềm tin của tôi. Khi viết chương này, tôi tưởng niệm cuộc đời Wayne vì ông đã lìa xa thân xác mình chỉ vài ngày trước. Trái tim tôi nặng trĩu và hàng triệu người trên khắp thế giới đều buồn thương vô hạn trước sự mất mát lớn lao này. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi có một niềm tin vững chắc rằng linh hồn, sự nhiệt tình và chỉ dẫn của Wayne sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta tiếp tục với những lời chỉ dẫn và bài tập khác trong cuốn sách này, tôi sẽ tiếp tục khuyến khích bạn tin vào niềm tin tâm linh của chính mình để giúp bạn tiến xa hơn trên chuyến hành trình của niềm tin vững chãi. Tôi muốn bạn dành thời gian suy ngẫm xem nguồn năng lượng của vũ trụ, của các vị thần hoặc linh hồn có ý nghĩa thế nào với bạn. Không có câu trả lời đúng hoặc sai, chỉ cần bạn cam kết với tình yêu, niềm tin của bạn vào vũ trụ sẽ ngày một lớn mạnh. Còn bây giờ, hãy trân trọng những gì bạn đạt được và tin vào những gì bạn tin. Một ngày nào đó, chúng ta có thể hé mở tấm màn, bước ra ánh sáng từ nơi ngập tràn bóng tối, bước tới niềm tin từ nơi sợ hãi và bước tới sự chắc chắn từ nỗi hoài nghi. Hãy cùng tổng hợp lại con đường dẫn tới niềm tin vững chắc mà chúng ta đã thảo luận trong chương này. Bước đầu tiên trên con đường dẫn tới niềm tin chính là sự sẵn sàng. Hãy mở lòng đón nhận sự tự do từng giây từng phút. Chạm đến những cảm xúc bạn muốn đạt được thông qua thiền. Bắt đầu cuộc hội thoại với vũ trụ thông qua bài tập viết. Chủ động sáng tạo hiện thực bằng cách chạm đến những cảm xúc bạn muốn đạt được và nuôi dưỡng những cảm xúc đó mọi lúc mọi nơi. Ngừng cầu nguyện kết quả, thay vào đó hãy cầu nguyện để những điều tốt đẹp diễn ra. Tạo dựng một mối quan hệ tâm linh theo cách hiểu của riêng bạn, nó sẽ thay đổi và lớn mạnh, nhưng hôm nay hãy trân trọng mối quan hệ của bạn với vũ trụ. Khóa học những điều kỳ diệu có viết, tôi đánh mất thế giới mà tôi vốn tưởng, thay vào đó tôi lựa chọn hiện thực của chính mình. Khi bạn nghiêng về phía sự chắc chắn và niềm tin, bạn sẽ thay đổi quan điểm về thế giới. Niềm tin của bạn đủ sức mạnh để biến đau khổ thành sự chữa lành, biến mâu thuẫn thành sự phát triển và biến nỗi sợ hãi thành tình yêu thương. Hãy thắt chặt mối quan hệ với vũ trụ thông qua thiền, cầu nguyện và những khao khát tích cực. Hãy để niềm tin là ngọn đèn dẫn lối cho quá trình buông bỏ nhận thức về thế giới mà bạn tưởng mình đã biết và nắm lấy tự do cùng bình yên thực sự. Trong chương sau, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng niềm tin của bạn khi bắt đầu nhận ra cách vũ trụ trò chuyện với mình. Những bài tập và câu chuyện trong chương 8 sẽ giúp cuộc hội thoại với vũ trụ trở nên sâu sắc hơn, thể hiện sự hiện diện của tình yêu, đóng một vai trò mới trong cuộc sống của bạn. Hãy phấn khích trước những thứ đang chờ đợi bạn ở phía trước.